Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Luân Phiên, Lưu Sư Đệ, tuổi trẻ tài cao, tư thế hiên ngang, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ bất phàm. Hoàng Thiên Minh lấy lòng cười nói, Thiên Minh Sư Huynh, chê cười tiểu đệ, Lưu Ngọc nhẹ giọng cười nói, mang thức ăn lên đi. Hoàng Thiên Minh đối với một bên thị nữ nói, được rồi, tên kia thị nữ gật đầu thối lui ra khỏi xương phòng. Lưu sư đệ có thể đến đây dự tiệc, vi huynh hết sức cảm kích, cho thuê một chuyện, chắc hẳn Tiêu sư đệ cũng đã chuyển đạt rất rõ ràng. Vi huynh liền không lại lặp lại, liên quan tới mỗi mẫu ruộng tốt một năm tiền thuê, sư đệ ngươi đều có thể ra cái giá. Hoàng Thiên Minh sảng khoái nói, đã Thiên Minh sư huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tiểu đệ cũng liền không quanh co lòng vòng. Mỗi mẫu ruộng tốt một năm tiền thuê. Sư huynh cảm thấy định tại 1.3 vạn khối cấp thấp linh thạch như thế nào? Lưu Ngọc cũng ngay thẳng nói ra trong lòng giá vị. Vậy liền theo sư đệ lời nói. Mỗi mẫu ruộng tốt một năm 1.3 vạn khối cấp thấp linh thạch. Hoàng Thiên Minh châm trước. Một lát đáp. Hoàng Thiên Minh trước khi đến. Hắn cùng phụ thân Hoàng Kiên Thương nghị giá tiền là mỗi mẫu 1.2500 khối cấp. Thấp linh thạch, tạ sư huynh, chỉ là Tiêu sư huynh nói tới, phù đồ, danh ngạch một chuyện. Không biết phải chăng là thật? Lưu Ngọc Uyển chuyển hỏi. Lưu sư đệ xin yên tâm. Lần sau luân phiên, thiên phù các sẽ xét tuyển hai tên, phù đồ. Vi phụ đã an bài tốt. Trong đó một cái danh ngạch sẽ lưu cho Lưu sư đệ. Hoàng Thiên Minh thấp giọng nói, mời sư huynh thay mặt tiểu đệ hướng Hoàng sư bá nói lời cảm tạ một tiếng. Lưu Ngọc chắp tay nói, danh ngạch xác định được, Lưu Ngọc cũng yên lòng. Lúc này một đội mỹ mạo tuổi trẻ thị nữ, bưng từng bàn thức ăn, tiến vào xương phòng, bày đầy bàn tròn, nhất thời mặt bàn nóng hôi hổi, ngũ quang thập sắc, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Lưu sư đệ, mời. Hoàng Thiên Minh bưng lên một chén linh tửu nói, tạ sư huynh, chiêu đãi. Lưu Ngọc cũng bưng lên linh tửu trả lời. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện vui vẻ. Cái này một bữa 10 phần phong phú. 3 đạo nhị phẩm linh thiện, 4 đạo nhất phẩm linh thiện, lại lên một bình nhị phẩm linh tửu. Hoàng Thiên Minh rất hay nói, 10 phần khôi hài, khiến người đại sinh hảo cảm. Giờ hợi. Hai người ra Bách Hương lâu, tạm biệt về sau, Lưu Ngọc hướng Thiên Tuyết Viên nơi ở đi đến, đi trên đường trong lòng tính toán, đến Bắc Loan Thành cũng gần 1 tháng. Theo Hoàng Thiên Minh ý tứ, Lưu Ngọc còn muốn tại Hoàng Thánh Linh Trang ở lại 1 tháng. Tiếp lấy tĩnh dưỡng 2 tháng về sau, lợi dụng phù đồ thân phận điều nhập Thiên Phù Các. Bởi vì Hoàng Thánh Tông đệ tử tại Bắc Loan Thành nhậm chức. Mỗi công việc 2 tháng sau, liền sẽ có 2 tháng thời gian nghỉ ngơi. Tại sao lại có cái này một quy định? Lưu Ngọc còn cố ý hướng Tôn Khang hỏi qua. Hoàng Thánh Tông đệ tử được phái ra ngoài đến Bắc Loan Thành. Nhậm chức các hạng chức vị. Ban ngày là tông môn xử lý các hạng sự vụ. Tốn thời gian thật dài. Chỉ có ban đêm có rảnh. Lưu cho mình thời gian tu luyện không nhiều. Không chỉ có vất vả. Mà lại chậm trễ tự thân tu hành, đều có lời oán thán, mà lại ngoại phái đến Bắc Loan Thành thời gian, nhiều thì 10 năm, ít thì mấy năm, rất nhiều đệ tử bởi vì không có đầy đủ thời gian tu luyện, lại không có linh thạch mua đan dược, tu vi trì trệ không tiến, xuất hiện không ít đệ tử tự nguyện thoát ly tông môn, trở thành tán tu hiện tượng, bởi vì những đệ tử này bản thân tư chất đều không kém. Gia nhập Hoàng Thánh Tông, vì tốt hơn tu hành, cũng không phải tới làm khổ lực. Loại tình huống này sau khi xuất hiện, tông môn vì cải biến hiện tượng này, tiêu trừ các đệ tử trong lòng lời oán giận, ra một hạng tông môn điều lệ. Hoàng Thánh Tông đệ tử tại Bắc Loan Thành nhậm chức, chia làm 2 ban, mỗi ban liên tục công việc 2 tháng, tiếp lấy tĩnh dưỡng 2 tháng, qua lại luân phiên. Dạng này lưu cho tông môn đệ tử tự do thời gian cũng liền càng dài. Lúc này mới tiêu trừ loại này xấu hổ hiện tượng. Tĩnh dưỡng 2 tháng này, phần lớn đệ tử chọn tiến vào Hắc Bạch Sơn Mạch, thử thời vận, thu thập linh dược chân quý, đi săn các loại linh thú hoặc tại Bắc Loan Thành tìm phần việc phải làm. Tóm lại chính là nghĩ hết biện pháp, kiếm chút linh thạch duy trì thường ngày tu luyện. Ngày thứ hai buổi trưa, Lưu Ngọc chạy tới Đông Tiên Điền Xá. Hoàng Thiên Minh sớm đã đợi chờ tại cái kia. Tối hôm qua hai người liền ước định cẩn thận buổi trưa tại Đông Tiên Điền Xá tụ hợp, đem cho thuê một vài thủ tục làm. Hai người tại Đông Tiên Điền Xá tương quan chấp sự nhân viên giám sát dưới, hoàn thành cái kia 20 mẫu ruộng tốt cho thuê hiệp nghị. Hiệp nghị một thức hai phần, hai người từng người ký tên cũng đồng ý. Nhỏ lên tinh huyết là ký. Thông qua một chút thủ tục về sau, Lưu Ngọc trên tay cái kia phần khế đất chuyển giao cho Hoàng Thiên Minh. Lưu Ngọc cũng lấy được năm thứ nhất tiền thuê, 26 tấm mới tinh màu vàng linh phiếu. Mỗi tấm màu vàng linh phiếu có thể hối đoái 1 vạn khối cấp thấp linh thạch. Thông qua Đông Tiên Điền Xá giám phiếu khai ngọc, Lưu Ngọc cẩn thận đích xác định linh phiếu là thật hay giả. Hiệp nghị quy định 20 mẫu Đông Tiên Hồ ruộng tốt, lấy hàng năm mỗi mẫu đất 1 vạn 3 ngàn khối cấp thấp linh thạch tiền thuê cho thuê Hoàng Thiên Minh. Thời hạn mướn là 5 năm, tiền thuê 1 năm một bộ. Như chưa đúng hạn thanh toán tiền thuê, Lưu Ngọc có thể lập tức thu hồi ruộng tốt. Tiền thuê 1 năm một bộ là Hoàng Thiên Minh yêu cầu. Lưu Ngọc cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao một cái xuất ra 100 vạn linh thạch, đối với Hoàng Thiên Minh phụ thân, Thiên Phù các quản sự Hoàng Kiên tới nói cũng không phải chuyện dễ. Bởi vì Hoàng Thiên Minh mạch này cũng không phải là hoàng gia trực hệ, ở lâu tại Bắc Loan Thành, hàng năm từ chủ gia cũng không chiếm được bao nhiêu duy trì. Bọn hắn một mạch tu vi cao nhất người chính là Hoàng Kiên, trúc cơ trung kỳ tu vi. Hoàng Thiên Minh bọn hắn mạch này tu chân giả có hơn 30 người. Tại Bắc Loan Thành kinh doanh một nhà cỡ trung tiệm thuốc, hơn 20 mẫu Đông Tiên Hồ ruộng tốt. Mỗi vị tộc nhân tu hành đều muốn hao phí đại lượng tài nguyên, áp lực cực lớn. Trôi qua cũng không có mặt ngoài như thế phong quang. Lưu Ngọc mang theo Hoàng Thiên Minh đầu tiên là đi đại sảnh một bên nhà trệt, tìm tới hôm trước tên lão giả kia, cho thấy trên tay ruộng tốt đã thuê ra ngoài, để lão giả không muốn phí tâm, đồng thời cũng biểu thị ra cảm tạ. Thiên Minh huynh, chúng ta nắm chặt đi xem một chút cái kia 20 mẫu ruộng tốt. Người cũng tốt nhận nhận đĩa. Tiểu đệ cũng muốn chạy trở về. Lưu Ngọc mở miệng nói ra. Lưu sư đệ, người phải có sự tình, trước hết về đi. Cái kia phiến ruộng vi huynh biết ở đâu. Vi huynh ở đây còn có chút sự tình, muốn trì hoãn một hồi. Hoàng Thiên Minh khẽ cười nói. Hoàng Thiên Minh đã sớm nhìn qua cái kia 20 mẫu ruộng tốt. Vị trí không sai, ruộng tốt phẩm chất cũng tốt, bằng không thì cũng sẽ không như thế để bụng. Ngay lập tức thông qua Tiêu Quân tìm tới Lưu Ngọc, cũng cho Lưu Ngọc mở ra như vậy ưu việt điều kiện. Vậy tiểu đệ trước hết cáo từ. Lưu Ngọc chắp tay nói, trong lòng rất nhanh nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, không khỏi thầm mắng mình ngu dốt. Hoàng Thiên Minh nếu là không rõ ràng cái kia 20 mẫu ruộng tốt tin tức, như thế nào phóng khoáng như vậy, dễ dàng đáp ứng chính mình báo giá, ký hiệp nghị trước, cũng không có biểu thị muốn nhìn một chút cái này 20 mẫu ruộng tốt tình huống cụ thể. Liền không sợ thuê đến chính là một ít nát ruộng. Hai người tạm biệt về sau, Lưu Ngọc nhảy lên thiểm hồng kiếm, một kiếm lên tới giữa không trung, hướng về Hoàng Linh đường phố bay đi. Dưới chân san sát nối tiếp nhau ruộng tốt, phập phồng kim sắc cây lúa sóng, óng ánh thấu triệt Đông Tiên Hồ càng biến càng nhỏ. Buổi trưa liệt nhật chiếu lên trên người ấm áp, đối diện gió nhẹ mang theo cây lúa hương. Lưu Ngọc không khỏi hít sâu một hơi, giấu trong lòng gần 30 vạn khối linh thạch. Như thế một khoản tiền lớn, Lưu Ngọc cảm thấy có một ít không chân thực, lại cực kỳ kích động, có loại dẫn căng hát vang xúc động. Không trung trôi nổi mây trắng, nơi xa kéo dài nhà lầu, hết thảy trước mắt đều là tốt đẹp như vậy. Hết chương.